Michael cũng là một mặt ngoài ý muốn. Cổ Vương Cảnh lập tức lạnh hừ một tiếng, ngữ khí khinh thường nói, chỉ là một tôn cổ vương cảnh cũng dám ngăn trở ta, không sai. Vừa nói xong, một đạo thương lão mà hùng rít gào thanh âm đột nhiên theo hoa hạ xa xôi một tòa trong núi sâu truyền tới. Yêu nghiệt, cái kia lại thêm ta lão tôn đâu? Bỗng nhiên Michael đợi sau lưng 10 vị cổ vương trong nháy mắt đồng tử đột nhiên rụt lại, sắc mặt đại biến, chỉ thấy một cái tản ra ngập trời thần thánh khí tức kim chủ đột nhiên theo Nam Hải vùng biển chỗ sâu thăng tới, trong nháy mắt đem cái này toàn bộ Nam Hải vùng biển quấy long trời lỡ đất, nước biển trực tiếp toàn bộ nhấc lên. Thật xin lỗi, ta vô địch 1 tỷ năm, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh